Cùng trời với thú, chương 185, 185, chỗ sâu dưới đáy vách núi đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, trước khi rời đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nhét một viên độc đan vào miệng Quý Ngũ đang hôn mê. Sau đó đặt hắn tới trên giường, bày ra tư thế ngủ. Viên độc đan này có thể làm cho hắn ngủ say mấy ngày. Làm cho người ta cảm giác giống như là xảy ra sai lầm trong lúc tu luyện, lâm vào hôn mê. Như thế cho dù những người khác trong gian phòng đó trở về, phát hiện tình huống của Quý Ngũ, cũng sẽ không hoài nghi có người nhân cơ hội ra tay với hắn. Hôm nay bọn họ trà trộn vào đây, đầu tiên là muốn tra xét tình huống nơi này, tiếp theo là thuận tiện gây sự. Cho nên có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bấy lâu đi. Làm tốt hết thảy, hai người liền rời khỏi nơi này. Có Quý Ngũ cung cấp tin tức cùng với một tấm bản đồ nhân viên tổ quý hoạt động, hai người càng thuận tiện làm việc ở địa bàn tổ quý. Bọn họ tiếp theo đi địa lao. Cửa vào địa lao có 6 hồng y nhân canh giữ. Mỗi một hồng y nhân tiến vào địa lao cũng đều bị kiểm tra. Khi hai người đi qua, một hồng y nhân ngăn bọn họ lại. Sở Trước lật tay đưa lệnh bài qua, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Chúng ta đến kiểm tra người gian 13. Người phụ trách gian 13 là gian giữ người tu luyện vừa vặn do Quý Ngũ trong phòng ngủ." Hồng y nhân kiểm tra qua lệnh bài thật giả, cũng đối ứng vị trí địa lao phụ trách, phát hiện chính xác thì để cho hai người đi vào. Đi vào từ cửa địa lao, là một cầu thang quanh co xuống phía dưới. Tổ quý phụ trách địa lao tổng cộng chia làm 5 tầng. Hai người dọc theo cầu thang đi xuống dưới một đoạn đường rất dài, mới đến tầng có số gian 13. Sở Trước âm thầm quan sát, vừa đoán số lượng nhà tù trong địa lao, vừa xem phòng ngự địa lao. Xem xét xong rồi, trong lòng Sở Trước đều biết. Phát hiện người thành lập một chỗ không gian ở trong này, quả nhiên là tâm tư kín đáo. Mỗi một tầng địa lao đều có hơn 10 cái nhà tù không đồng đều. Nhà tù giống như huyệt động được đào ra. Bên ngoài mỗi gian nhà tù dùng tinh sắt làm thành hàng rào. Bởi vậy có thể đoán, phiến không gian dưới đất này hẳn là không chỉ mang theo cát hóa, còn có mang tầng nham thạch. Một tầng này trong địa lao giam giữ người tu luyện không nhiều lắm. Nhưng mà mỗi một người tu luyện bị giam giữ khi nhìn đến bọn họ, đều dùng một loại ánh mắt thù hận hoặc là tối nghĩa nhìn bọn họ chằm chằm. Trong những người tu luyện, có vài người thoạt nhìn vô cùng chật vật. Hơn nữa thân hình gầy yếu, trạng thái tinh thần rất sai kém. Có vài người tinh thần lại không tệ, ít nhất hai gò má đẫy đà. Sở Trước đoán, những người tinh thần không tệ là vừa bắt giữ tiến vào không lâu. Mà tinh thần sai kém, hẳn là người tu luyện đến đây thật lâu. Cũng không biết những hồng y nhân bắt giữ bọn họ làm cái gì, để cho tinh thần bọn họ sai kém như thế. Sở Trước không giấu vết đánh giá qua, đi đến gian 13. 13 lúc này có 3 người tu luyện. 3 người tu luyện, 2 nam 1 nữ. Một nam nhân trung niên, hai người trẻ tuổi, bọn họ bị khóa linh lực lại. Hiển nhiên là bị đưa vào đến thật lâu. Khuôn mặt gầy yếu, tinh thần không xong, không biết đã trải qua cái gì. Sở Trước chú ý tới, hai tay bọn họ đều bị thương không cùng trình độ. Ba người phát hiện hai người Sở Trước đứng ở trước hàng rào, đều chính là hờ hững liếc mắt nhìn một cái. Ngay cả loại cảm xúc oán cũng không có. Cũng không biết là đã muốn chết lặng hay là khác. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xúc động có chút lớn. Nếu không nhớ kỹ bọn họ là hỗn vào, đều nhịn không được muốn thả người ra. Tình huống người trong địa lao kích thích đến hắn. Ở trong mắt hắn, những người này tựa như kẻ tù tội bị nhốt lại. Thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Càng thêm cảm thấy hồng y nhân đáng giận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chưa bao giờ muốn nghĩ con người quá xấu. Thế nhưng từ khi cha mẹ tử vong bắt đầu, hắn liền gặp phải rất nhiều chuyện không tốt, gặp phải rất nhiều người không tốt. Nếu không phải sau đó gặp được Nguyệt nữ tộc cùng đám người Sở trước, biết thế giới này vẫn là có người tâm linh tốt đẹp, chỉ sợ hắn sẽ tuyệt vọng đối với thế giới này. Nếu thực sự tuyệt vọng đối với thế giới này, hắn cảm thấy có thể dùng một phen độc đan đều độc chết hết những người nhìn không vừa mắt. Sở trước xem người xong, cũng không làm cái gì. Giống như lơ đãng đi phía trước đi thêm một lát, rốt cục nhìn thấy đám người Bùi Tư bị giam giữ. Bùi Tư đang nhỏ giọng nói gì đó cùng người bên cạnh. Phát hiện hai hồng y nhân đến, lập tức ngậm miệng. Trên mặt lộ ra ánh mắt căm hận, vỗ lan can lưới sắt hô: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám bắt chúng ta? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Nếu các ngươi không thức thời thả chúng ta, gia tộc bọn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Hồng y nhân đi qua nghe mà như không nghe thấy. Tùy nàng kêu gào, Sở trước thấy nàng ngoài miệng hung ác kêu gào, trong mắt lại xoay chuyển linh hoạt. Không khỏi có chút buồn cười. Vị tiền phu nhân thành chủ Thạch Quan thành này quả nhiên tính tình ngay thẳng như nghe đồn. Căn bản sẽ không biết diễn. Cũng may mắn những hồng y nhân sẽ không đặc biệt chú ý đối với người luôn luôn bị cài lên linh khóa trói buộc. Nếu không có lẽ sẽ đoán ra những người này là cố ý, Sở trước không để ý nàng ấy. Cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi qua, Bùi Tư vẫn đang gọi. Loại quát to này rất bình thường. Rất nhiều người lần đầu bị bắt vào đều như thế. Cho nên không ai chú ý bọn họ. Bùi Tư hô mấy tiếng, thẳng đến chung quanh không có hồng y nhân, mới dừng lại. Từ trên váy xuống lấy ra một tờ giấy, để cho hai người bên cạnh che giấu nàng. Trốn bên trong xem, Ngũ tiểu thư, là ai? Một đệ tử Bùi thị nhỏ giọng hỏi. Bùi Tư xem xong chữ viết trên tờ giấy đó, thì tay nghiền một cái, nghiền tờ giấy thành mảnh vụn, mặc kệ rơi xuống, mới nói, ta cũng không biết, nhưng mà cũng không phải là người nơi này. Vậy, nói cẩn thận, đệ tử Bùi thị lập tức ngậm miệng lại, để tránh lời nói của bọn họ bị người có lòng nghe được. Vậy không xong, nhưng mà từ đó cũng có thể khẳng định, trừ bỏ bọn họ ra, còn có người trà trộn vào đây, có lẽ cũng cùng mục đích như bọn họ, tra xét sự tình trong chỗ sâu trung tâm huyết sa mạc. Chiêu Ninh, email protected, MDDLQD, cũng không biết những người đó có thể phối hợp với bọn họ cùng nhau hành động hay không. Từ nhà tù bước ra, Sở trước quyết định đi một mục đích, đi theo người tổ canh, xem bọn hắn đưa người bắt giữ đi nơi đâu. Hai người canh giữ ở phụ cận nhà tù, đợi đến một đội hồng y nhân đi tới mang người tu luyện trong tù đi. Bọn họ cẩn thận theo sau, một đường đi theo, rất nhanh thì đi khỏi địa bàn người tổ quý hoạt động. Sau đó Sở trước phát hiện, đội người này hình như là đi xuống dưới. Dựa theo nàng quan sát, chỗ này hẳn là có một không gian lan tràn vô hạn đi xuống. Sở trước đoán không sai. Theo dõi người tổ canh, bọn họ rất nhanh liền đi đến một cửa vào. Lối vào cũng có một đám thủ vệ. Người tổ canh đưa ra lệnh bài, mới được người ta cho thông qua. Nhìn một lát, Sở trước mới mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ lui về. Thối lui đến một địa phương không người, thương lượng bước tiếp theo. Sở tỷ, kế tiếp chúng ta làm sao? Cách chương.